Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318: Tiểu Si Thỉnh Cầu Xuất Chiến. Lý Vãn Thất cùng Lưu Thắng Chiêu hẹn là 9 giờ tối tại cửa tiểu khu cho hắn nhìn bạn trai của mình. Vì chiếm trước tiên cơ, Thất Thất mang theo Thanh Nịnh tỷ tỷ sớm 20 phút liền hướng cửa tiểu khu đi qua. Tốt nhất cái kia Lưu Thắng Chiêu xa xa nhìn thấy các nàng cũng không dám tới đây chứ. Tỷ tỷ, nếu là có gậy bóng chảy lời nói, người mang lên một cái, hiệu quả nhất định đặc biệt tuyệt. À, ta cũng sẽ không đánh nhau. Chấm ngoặc kép, không phải đánh nhau. Người nghĩ à, tên kia cậy người khác góc tường. Người là bạn trai ta, khẳng định rất tức giận, khẳng định sẽ đánh cho hắn một trận. Có gậy bóng chảy tại tay, khí thế liền đã thắng. Hắn khả năng xa xa nhìn đến chúng ta bỏ chạy. Thất Thất, người não bổ năng lực làm sao mạnh như vậy? Viết tiểu thuyết nhất định rất lợi hại a, bình thường rồi. Một lát nữa đợi hắn tới thời điểm, tỷ tỷ liền đứng tại đằng sau ta. Ta đi lên cùng hắn giảng, thấy không? Đây chính là bạn trai ta. Sau đó lời nói vừa nói xong, ta liền không cho hắn hỏi cơ hội. Ta trực tiếp quay người hôn ngươi một ngụm, lại lôi kéo ngươi đi. Tỷ tỷ phải làm bộ rất tức giận, rất muốn đi tới đánh hắn bộ dáng. Tiếp đó ta chết chết đem ngươi giữ chặt, nói với ngươi, bỏ đi. Chúng ta không tính toán với hắn. Cuối cùng lưu cho hắn một cái chúng ta ân ái bóng lưng. Hoàn mỹ. Lý Vãn Thất đồng học đã đem tiếp xuống kịch bản toàn bộ suy luận đi ra. Thậm chí còn tỉ mỉ cho Tô Thanh Nịnh phân tích Lưu Thắng Chiêu tâm lý phản ứng. Hắn có lẽ sẽ thẹn quá hóa giận. Có lẽ sẽ ảm đạm rời tràng. Nhưng vô luận như thế nào đều cải biến không được Thất Thất có bạn trai sự thật. Tô Thanh Nịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thanh Nịnh nghe được như lọt vào trong sương mù. Cảm giác Thất Thất nói đạo lý rõ ràng. Lại luôn cảm giác giống như là lạ ở chỗ nào. Hai người vừa đi vừa nói. Đã là đến cửa tiểu khu. Tỷ tỷ, người ghi nhớ ta vừa mới nói sao? Yên tâm đi, hết thảy giao cho ta. Tỷ tỷ liền phụ trách soái. Ân, chấm ngoặc kép, Thất Thất lôi kéo Tô Thanh Nịnh đến lối đi bộ bên này dưới một cây đại thụ. Đèn đường xuyên thấu qua thụ ảnh, có vẻ hơi u ám. Tô Thanh Nịnh đội mũ, có chút thấy không rõ dáng dấp của nàng. Liền vị trí này tốt. Thất Thất tiền cái thỏa mãn góc độ. Tỷ tỷ, người bộ dáng này dựa vào lấy thân cây. Thất Thất giúp Tô Thanh Nịnh lắc lắc tư thế. Dạng này a, ân, xoáy ngây người. Hai người liền kề cùng một chỗ. Giống như tiểu tình lữ một dạng. Thân mật kề thì thầm. Mấy ngày nữa chính là Tết Trung Thu. Ánh trăng sáng ngời. Đã là đầu thu. Gió đêm thổi tới có một chút lạnh. Sika biến thành tiểu hamster đồng dạng lớn nhỏ. Lén lén lút lút đi theo Thất Thất cùng Thanh Nịnh phụ cận. Nhìn thấy các nàng ở chỗ này thụ bên dưới dựa vào. Nó liền chạy tới càng phía trước một chút dải cây xanh bên trong trốn tránh. Đợi có chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Lối đi bộ bên kia đi tới một cái 17-18 tuổi trái phải nam sinh. Mang lấy quần jean cùng t-shirt. Dáng vẻ còn có thể. Chỉ là bộ pháp có chút lộn xộn. Trên mặt cũng đầy là xoắn suýt chi sắc. Như là có tâm sự gì một dạng. Hắn tới rồi. Thất Thất một mực nhìn lấy cái hướng kia đâu. Nhìn đến Lưu Thắng Chiêu ra hỏa này tới. Nàng vội vàng nhắc nhở Thanh Nịnh tỉ tỉ. Ân, chấm ngoặc kép. Tô Thanh Nịnh liền lôi kéo Thất Thất tay. Nàng có chút khẩn trương. Mặc dù này vở kịch nhân vật chính không phải nàng. Nhưng vẫn là để Thanh Nịnh cảm giác kích thích cực kỳ. Thất Thất có thể cảm nhận được Thanh Nịnh tỉ tỉ trong lòng bàn tay ẩm ướt. Khẽ an ủi, tỉ tỉ đừng lo lắng. Có ta đây. Lưu Thắng Chiêu cũng xa xa nhìn đến bên kia hai cái thân ảnh. Chỉ là Thất Thất các nàng tại bóng mờ bên dưới. Hắn còn không quá thấy rõ ràng. Không phải chứ. Sữa chua muội muội thật sự có bạn trai. Phải hay là không xã hội người a? Đi qua sợ không phải sẽ bị đánh. Lưu Thắng Chiêu trong lòng càng thêm xoắn xuýt. Sika nghe được Thất Thất các nàng đối thoại. Xác định kẻ trước mắt này chính là Lưu Thắng Chiêu. Sau đó phải bản mèo con xuất thủ. Sika liền trốn ở dải cây xanh bên trong. Nó cố ý làm ra một điểm động tĩnh. Giải cây xanh truyền đến tiếng xào xạc. Lưu Thắng Chiêu rất tự nhiên liền hướng Si Ca phương hướng nhìn sang. Nhìn đến một đầu trắng trắng mập mập đại lão thử. Con chuột này con mắt là trạm lam sắc, đặc biệt đẹp đẽ. Đôi mắt bên trong hình chiếu lấy minh nguyệt ngôi sao. Đại lão thử chạy. Lưu Thắng Chiêu có chút kỳ quái, nhưng cũng không có quá để ý. Hắn tiếp tục hướng Lý Vãn Thất phương hướng đi qua. Chỉ còn không đến 10 mét khoảng cách, hắn thấy rõ ràng Lý Vãn Thất. Còn có Lý Vãn Thất bạn trai. Đây là một cái chừng 20 tuổi thanh niên. Thân cao 1m83 trái phải. Dáng người cân xứng thon dài. Mặc một bộ tuyết trắng sạch sẽ áo sơ mi trắng. Cao thẳng cái mũi. Đôi môi thật mỏng. Tóc cắt ngang trán vừa vặn qua đuôi lông mày. Bên mặt nhất định là hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Hắn lôi kéo Lý Vãn Thất tay. Ánh mắt nhìn trên trời tinh không. Không biết Lưu Thắng Chiêu tới. Cũng không quan tâm Lưu Thắng Chiêu tới. Lưu Thắng Chiêu tại bọn hắn 5 bước trước dừng bước lại. Bởi vì khẩn trương. Cũng bởi vì tự ti mặc cảm. Hắn không tiếp tục đi. Nhưng nội tâm vẫn như cũ có không phục. Hắn không có lựa chọn lập tức rời khỏi. Lý Vãn Thất phát hiện ra trước Lưu Thắng Chiêu. Nàng ôm bên người cánh tay của người nọ. Thân mật lắc lắc. Khẽ nói. Chính là hắn. Hắn nói không tin ta có bạn trai. Tiểu Si, ngươi nói cho hắn, ngươi có phải hay không bạn trai ta? Nhìn ngươi hừ hừ cùng như bé heo. Ta không phải bạn trai ngươi bạn. Đúng vậy a, Tiểu Si con mắt theo tinh không bên trong rời trở về. Đầu tiên là cưng chiều nhéo nhéo Lý Vãn Thất khuôn mặt. Chán ghét, ngươi mau cùng hắn nói rõ ràng. Ta gần nhất đều bị hắn phiền chết. Vậy ngươi lại không sớm một chút nói cho ta. Ta sợ ngươi. Sinh khí a, Tiểu Si lúc này mới đem ánh mắt rơi xuống Lưu Thắng Chiêu trên mặt. Ánh mắt của hắn mang theo lười biếng và bình tĩnh. Không có sinh khí. Cứ như vậy nhìn Lưu Thắng Chiêu 5 giây. Lưu Thắng Chiêu cảm giác không khí chung quanh đều muốn ngưng kết một dạng. Cúi đầu không dám cùng hắn đối mặt. Không biết là chột dạ vẫn là nguyên nhân khác. Chính là không dám nhìn thẳng hắn con mắt. Vì cái gì không dám nhìn ta? Tiểu Si nói chuyện, thanh âm cực kỳ ôn hòa. Hắn là một cái dịu dàng người. Có cái gì không dám? Lưu Thắng Chiêu cắn răng nói. Đồng thời ngẩng đầu lên nhìn nhau cặp mắt của hắn. Cho đến lúc này, Lưu Thắng Chiêu mới phát hiện. Đôi mắt của hắn nhan sắc nhất định là màu xanh mực. Hai người đối mặt, Tiểu Si cảm xúc bình tĩnh như trước. Mà Lưu Thắng Chiêu thua trận, trong mắt của hắn bối rối cùng không tự tin, căn bản không thể cùng trước mắt nam tử này so sánh. Người khí chất cũng không phải là trời sinh, nếu như ngươi gặp qua ức vạn tiền tài, như vậy tiền tài sẽ rất khó để ngươi tâm động. Nếu như ngươi gặp qua rất nhiều muôn hình muôn vẻ người, xem qua ngươi lừa ta gạt, trải qua nhân gian dịu dàng, như vậy cảm xúc cũng rất khó bị người khác ảnh hưởng. Nếu như ngươi trải qua sinh tử, trải qua người khác không có trải qua đại sự, tự nhiên dáng vẻ tự nhiên, khí độ trầm ổn, đây chính là một người khí tràng. Cùng Tiểu Si so ra, Lưu Thắng Chiêu cảm thấy mình giống như là một cái vô tri hài đồng một dạng. Tại khí chất cái này khối, hắn đã bị bại thương tích đầy mình, nhưng loại này khí tràng chỉ là nhằm vào hắn Lưu Thắng Chiêu. Lưu Thắng Chiêu có lưu ý đến. Tại Lý Vãn Thất trước mặt, hắn loại này khí chàng nhất định là toàn bộ thu liễm. Lý Vãn Thất một chút tiểu động tác liền có thể dễ dàng đùa cho hắn vui. Đây mới là chân quý nhất. Chỉ đem chính mình tối nhi đồng thật một mặt biểu hiện ra cho nàng nhìn. Nếu như hắn thật là Lý Vãn Thất bạn trai, Lưu Thắng Chiêu tự nhận chính mình không chút cơ hội. Không chỉ là hắn, cái khác người theo đuổi một dạng không có một chút xíu cơ hội. Tiểu Si vươn tay, đem Thất Thất tay nhỏ bao khỏa tại hắn khoan hậu bàn tay ấm áp ở trong. Ta yêu nàng, cho nên mời ngươi về sau không muốn lại đến quấy rối nàng. Hắn là thỉnh cầu kiểu câu, nói ra nhưng là không cho người khác cự tuyệt hiệu quả. Thanh âm của hắn không lớn, lại đủ để cho Lưu Thắng Chiêu nghe rõ ràng mỗi một chữ. Còn mang theo tự tin mãnh liệt, Lưu Thắng Chiêu miệng giật giật. Còn nghĩ giải thích vài câu. Thế là Tiểu Si nhẹ nhàng đem Lý Vãn Thất ôm vào trong ngực. Tại dưới ánh trăng, Tại Thất Thất đệm lên mũi chân ngẩng đầu nhìn hắn thời điểm. Hắn cúi đầu, hôn tại nàng trơn bóng trên trán. Lưu Thắng Chiêu có thể nhìn đến. Trong nháy mắt này, Lý Vãn Thất trong lòng ngọt ngào đều nhanh muốn chảy ra. Giống như là đen bình phong điện thoại chen vào dây sạc một dạng. Táo đỏ đồng dạng xấu hổ giống như là điện lượng. Theo trắng nõn cái cổ bắt đầu. Tiếp tục hồng sắc liền bắt đầu cọ cọ mà dâng đi lên. Cuối cùng toàn bộ khuôn mặt đều biến ửng đỏ. Ánh mắt của nàng bên trong cũng chỉ có tiểu si. Giờ khắc này, liền ánh trăng đều ôn nhu. Chán ghét, chấm ngoặc kép, Thất Thất miệng thảo luận lấy chán ghét. Có thể ôm hắn tay mới không nguyện ý thả lỏng. Ánh mắt một khắc đều không bỏ được từ trên người hắn di chuyển. Thất Thất, chúng ta trở về đi. Tiểu si lại giật giật khuôn mặt của nàng. Giống như là ngày thường Thất Thất kéo si ca mặt to một dạng. Ai nha, người không muốn dắt ta mặt. Sẽ hài nhi mập, ta giống như có chút đói bụng. Ta đây nấu khoai lang siro cho người ăn à. Sao ba, epsilon sao? Hai người tay nắm, Lý Vãn Thất lôi kéo cánh tay của hắn còn nhẹ nhàng lung lay. Nàng vui vẻ như cái tiểu nữ hài. Nhìn lấy hắn, nói với hắn lấy cười lấy. Chậm rãi hướng trong cư xá đi đến. Lưu Thắng Chiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ăn một nắm lớn cẩu lương. Tâm linh nhận bạo kích. Lưu Thắng Chiêu tiết kiệm bữa ăn khuya tiền. Ngơ ngác đứng một hồi. Quay người cô đơn rời đi. Uy, người đến cùng nghe rõ chưa a? Đây chính là bạn trai ta. Người về sau đừng có lại tới phiền ta. Thất Thất đối ngơ ngác đứng tại các nàng trước mặt Lưu Thắng Chiêu nói. Gia hỏa này theo vừa đi tới. Liền không có nói một câu. Như là không thể tin được hiện thực tựa như. Thất Thất âm thầm đắc ý. Nhìn tới quả thật đem hắn hù dọa. Tô Thanh Nịnh rất khẩn trương. Bất quá cũng không quên kịch bản. Liền giả vờ như bộ dáng rất tức giận muốn đi lên đến đây. Thế là Thất Thất liền đem nàng giữ chặt. Nói. Thân yêu. Chúng ta không tính toán với hắn. Nói xong Thất Thất liền hướng Thanh Nịnh gương mặt bên trên hôn một cái. Tiếp đó hướng Lưu Thắng Chiêu hừ một tiếng. Lôi kéo Thanh Nịnh hướng trong cư xá đi đến. Hai cái nữ hài tử đi ra một hồi lâu. Quay đầu nhìn thời điểm. Chỉ thấy Lưu Thắng Chiêu một bộ cô đơn dáng vẻ. Bả vai đều tiêu nghỉu xuống. Thất hồn lạc phách trở về đi trên đường đi tới. Ha ha ha. Thành công. Nhìn tới chúng ta diễn siêu cấp chân thực đâu. Thất Thất hưng phấn đều muốn nhảy dựng lên. Ôm Thanh Nịnh tỉ tỉ liền muốn hôn hôn. Tương đương mua tương đương. Epsilon. Tô Thanh Nịnh buồn cười đẩy ra nàng miệng rộng. Nghi ngờ nói. Ta nhìn hắn trạng thái có chút kỳ quái đâu. Cũng không cùng chúng ta nói một câu. Có chút ngốc ngốc bộ dạng. Thất Thất phân tích nói. Hẳn là đả kích quá lớn rồi a. Rốt cuộc tỷ tỷ thoạt nhìn so với hắn xoái nhiều. Có thể là lòng tự trọng bị đả kích. Kia tối thiểu hẳn là hỏi vài câu a. Ví dụ như ngươi vừa mới giả thiết những cái kia tràng cảnh a, ai biết hắn đâu. Tỷ tỷ hiện tại mặc phải cùng xã hội người tựa như. Khả năng hắn sợ bị đánh. Cho nên không dám nói lời nào. Tô Thanh Nịnh nháy mắt mấy cái. Sự tình thuận lợi vượt quá nàng đoán trước. Ai nha, mặc kệ hắn. Nguyệt Nguyệt còn đang chờ chúng ta đây. Đi lên ta nấu khoai lang siro cho các ngươi ăn. Người à liền nghĩ ăn. Ta khoai lang siro Sika cũng siêu cấp thích ăn. Ngoặc kép, cách đó không xa giải cây xanh bên trong. Sika âm thầm phụng phịu. Tốt ngươi cái Thất Thất. Ta chẳng phải hôn chán ngươi một cái nha. Ngươi hôn về ta tới liền tốt. Tại sao muốn hôn ta Tiểu Thanh Nịnh? Ai nha, gặp, các nàng lên thang máy. Phải nhanh đi về mới được. Đổi mới xong rồi. Quên đúng giờ. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.